Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 901, Thiên Tộc Thánh Thành Dị Biến. Tác giả, Phượng Si này hơn 2.000 vạn đệ tử quân, ở nhân tộc chung chiến lực, tuy rằng đã coi như trăm chiến chi sư, nhưng cùng thiên tộc so sánh với, vẫn là tương đương nhỏ yếu. Bất quá, chỉ cần thiên tộc không ra, bọn họ còn có thời gian. Nhân loại chính là nhất có linh tính, nhất bắt trước lực cùng sức sáng tạo chủng tộc. Chỉ cần cho bọn hắn cũng đủ thời gian, liền không có bọn họ làm không thành sự tình. Cho nên, Lý Linh hiện tại ngược lại không hy vọng cùng thiên tộc quá nhanh quyết chiến. Chỉ cần cho hắn trăm năm thời gian, hắn tin tưởng, hắn đem chế tạo ra một chi quét ngang hết thảy tộc đàn khủng bố đại quân ra tới. Với Tần Cung vẫn luôn không có xuất hiện ở chỗ này, Lý Linh đảo cũng không có nghĩ nhiều cái gì. Hắn vẫn luôn cho rằng Tần Cung ở Cửu Thiên Đại Bình Nguyên Thượng bận rộn. Mà Cửu Thiên Đại Bình Nguyên Thượng cũng không có xuất hiện Tần Cung thân ảnh. Toại nhân quá một cũng có đồng dạng ý tưởng. Hắn cảm thấy Tần Cung hẳn là ở thiên bỏ nơi. Bất quá, đối với Tần Cung như vậy siêu nhiên tồn tại, vô luận ở cùng không ở, hoặc là rời đi dài hơn thời gian, này không phải bọn họ hẳn là quản sự tình, vui đến quên cả trời đất. Những lời này hoàn toàn có thể dùng ở Cửu Thiên Đại Bình Nguyên nhân tộc trên người. Trước sau chỉ hơn 30 năm qua đi, Cửu Thiên Đại Bình Nguyên liền sáng tạo ra một cái kỳ tích. Kỳ thật, này cũng không thể được xưng là kỳ tích. Rốt cuộc bị thiên tộc chộp tới nay số lấy trăm triệu kế nhân tộc tộc nhân. Phía trước chính là làm cái gì đi tới đều có. Mà ở Thương Khung Đại Lục, nguyên bản nhân tộc bá tánh đều ở các thế lực tàn khốc thống nhất quản lý dưới. Có thể nói dân chúng lầm than, lúc sau lại lấy Tần Cung khiêu chiến Liên Vân Tông chi chiến vì đạo hòa tác, khiến cho Sở Thần thành lập Thương Khung Đế Quốc mấy năm liên tục đại chiến. Chiến tranh đã chịu thương tổn sâu nhất không thể nghi ngờ chính là bá tánh. Ở trải qua hơn 10 năm chiến loạn lúc sau, thật vất vả Sở Thần nhất thống Thương Khung, nhưng hắn lại là một cái không tốt với thống trị thiên hạ quân chủ. Này sử bá tánh càng ra sinh hoạt ở thủy thâm hỏa thế bên trong. Sinh hoạt cảnh ngộ còn xa xa không bằng Thương Khung các thế lực lớn cùng thế gia thống nhất quản. Lý thời kỳ, Sở Thần trăm năm vô đạo thống nhất quản lý lúc sau. Kế tiếp lại là phản loạn nổi lên bốn phía. Lúc sau là Tần Âm lấy học viện huyền hỏa binh ra đại lục mà lần thứ hai kiến quốc. Ở Tần Âm thống nhất quản lý thời kỳ, thiên hạ xuất hiện đại trị cục diện, nhưng sau lại đã xảy ra trăm tộc trở về chi loạn. Tiếp theo chính là thiên tộc trở về. Có thể nói, nhân tộc bá tánh ở 300 năm nhiều năm nội, vẫn luôn ở sinh tử bên cạnh dãy giụa. Cuối cùng, thẳng đến bọn họ bị bắt được thiên bỏ nơi. Quá ăn bữa hôm lo bữa mai nhật tử. Hiện giờ có như vậy một cái hảo đi. Hơn nữa cơ hồ ở vào hoàn toàn tự do phát triển dưới tình huống. Này hơn 30 năm, làm bá tánh chân chính cảm giác được sinh hoạt là như thế có tư có vị. Bởi vậy, hiện tại trừ bỏ một ít thượng tuổi tộc nhân ngoại, tuổi trẻ một thế hệ người chung, không ai lại nghĩ phải về Thương Khung Đại Lục sự tình. Thậm chí, bọn họ đem thiên tộc tồn tại đều đã quên ở sau đầu. Một lòng một dạ mà tưởng ở chỗ này sinh sôi nảy nở đi xuống. Bất quá, nhân tộc đều là mê tín. Chỉ điểm này tới nói, không có cái nào chủng tộc cùng nhân tộc có thể so sánh với. Mà nhân tộc hiện giờ mê tín tự nhiên là bọn họ thần bảo hộ Chí Tôn Vương Tần Cung. Bọn họ rất tin một chút, chỉ cần có Chí Tôn thần bảo hộ ở, bọn họ sẽ có ngày lành quá. Bọn họ chính là an toàn. Hơn nữa, bọn họ nhật tử quá đến càng tốt, bọn họ liền càng đối Tần Cung tin tưởng không nghi ngờ. Thế cho nên không ai phủ nhận, bọn họ sở dĩ có thể an toàn mà sinh hoạt nhiều năm như vậy. Không phải thần bảo hộ ở phù hộ bọn họ. Bởi vậy, Cửu Thiên Đại Bình Nguyên Thượng, nhân tộc tộc nhân vô luận là cỡ nào tốt xấu lẫn lộn. Cuối cùng, bọn họ đối Tần Cung tín ngưỡng là kiên định, thống nhất, thiên tộc thánh thành trung tâm tế đàn phía trên. Mộ lão ngồi xếp bằng ngồi ở tế đàn phía trên. Toàn thân chỉ sợ hơi thở làm cả thiên tộc thánh thành đều bao phủ ở khủng bố bên trong. Thiên bỏ nơi tuy rằng một mảnh hung hoang, nhưng thế giới chi ổn định là lệnh người khó có thể tưởng tượng. Phía trước Tần Cung tay xé tam đầu năm cánh tay cường giả. Hỏa Long bạo rớt mười mấy tên cường đại tồn tại, đều không có đánh nát hư không. Bởi vậy thấy vậy Thiên bỏ nơi thế giới ổn định tới rồi cái gì trình độ. Nhưng lúc này, Mộ lão toàn thân sở phát ra chỉ sợ hơi thở. Thế nhưng lệnh hư không không ngừng xuất hiện vết rách. Gần khí thế cũng đã đạt tới như thế nông nỗi. Nếu hắn có thể thành công mà dung hợp ở ba đầu sáu tay thân thể bên trong. Xin hỏi thiên hạ, ai còn là hắn kháng tay? Nhưng cho dù hắn cường hãn tới rồi như thế trình độ, cũng không có muốn xuất quan ý tứ. Hắn đã lẳng lặng mà ngồi ở chỗ kia suốt 30 cái năm đầu. 30 năm bên trong, hắn từ ban đầu không có nửa điểm sinh khí thẳng đến hôm nay. Đã có thể chứng minh, hắn dung hợp đến thập phần hoàn mỹ. Thời gian từng ngày mà qua đi, lại là 5 năm thời gian trôi qua. Bỗng nhiên gian, bầy biện ở hắn quanh thân, đến từ chính vong linh thế giới 3 tòa mộ thành, còn có hồng hoang thế giới 108 tòa cự thành nhẹ nhàng mà run rẩy lên. Ầm ầm ầm, cửu thiên chấn động, thiên tộc thánh thành đều đi theo phát ra rất nhỏ lay động. Tiếp theo, 3 tòa mộ thành cùng 108 tòa thiên tộc cự thành chấn động đến càng ngày càng lợi hại. Thẳng đến 7749 thiên lúc sau, bỗng nhiên gian, 3 tòa mộ thành phóng lên cao. Tiếp theo, 108 tòa thiên tộc cự thành cũng phập phềnh dựng lên. Tiếp theo, chư thành liền vây quanh Mộ lão thân thể bắt đầu chậm rãi xoay tròn lên. 3 tòa mộ thành cùng 108 tòa thiên tộc cự thành tuy rằng đã thu nhỏ lại tới rồi lớn bằng bàn tay, nhưng bọn họ mỗi một lần chuyển động, thiên địa đều đi theo không ngừng chấn động. Phảng phất toàn bộ thiên bỏ nơi đều theo 3 tòa mộ thành cùng 108 tòa thành thiên tộc cự thành vận chuyển ở luật động giống nhau. Theo 3 tòa mộ thành cùng 108 tòa thiên tộc cự thành càng chuyển càng nhanh. Chợt gian, lẳng lặng ngồi ở tế đàn phía trên Mộ lão tam đầu thượng tam trương đại miệng bỗng nhiên mở ra. Xích xích xích, 3 tòa mộ thành bỗng nhiên gian hóa thành 3 đạo lưu quang vọt vào Mộ lão tam trương đại miệng bên trong. Mà xuống một khắc, tự Mộ lão ba đầu sáu tay toàn thân 108 nói đại huyệt trung các lao ra một đạo lưu quang. Này 108 nói lưu quang nháy mắt hướng khi 108 tòa thiên tộc cự thành bên. Trong, 108 tòa thiên tộc cự thành ở không ngừng loạn choạng. Phảng phất muốn thoát khỏi này 108 nói lưu quang trói buộc giống nhau. Nhưng tự Mộ lão trong cơ thể lao ra 108 nói lưu quang lại gắt gao mà đem này đó dung mạnh trói buộc, rồi sau đó sinh sôi về phía thân thể hắn bên trong kéo đi. Trong phút chốc, hai phương rằng co không dưới, triển khai sinh tử đánh giá. Ầm ầm ầm, lúc này thiên địa huyền biến, thiên tộc thánh thành trên không không ngừng ở tan vỡ. 108 nói ánh sáng bỗng nhiên trực tiếp trời cao. Thiên bỏ nơi trung ương vị trí nháy mắt bị 108 nói ánh sáng sở cắn nuốt đi vào. Mà thiên bỏ nơi khắp thế giới đại địa đều bắt đầu chấn động lên. Dãy núi bắt đầu sôi nổi tan vỡ mở ra. Thiên bỏ nơi một mảnh khủng bố cảnh tượng. Thiên bỏ nơi người phương Bắc tộc nơi dừng chân. Tu vi không đủ nhân tộc chiến sĩ sôi nổi biến thành lăn mà hồ lô. Đầy đất loạn lan. Mà tu vi cường đại đại năng cũng chỉ có thể miễn cưỡng mà bay đến không trung. Vẻ mặt hoảng sợ mà đưa mắt hướng về thiên bỏ nơi trung ương nhìn lại. Thiên A, thế nhưng là thiên tộc thánh thành. Nơi đó rốt cuộc đã xảy ra cái gì đáng sợ sự tình? Ngoặc kép, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.